Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, ba loại phương án. Nguyên thủ văn phòng, mặc dù là chỗ đang chạy trốn trên đường, ở vào không gian tỷ lệ lợi dụng cơ hồ đạt đến cực hạn vũ trụ hòn đảo bên trong. Nhưng nơi này như cũ rộng rãi mà sạch sẽ, đồng thời hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Lãnh đạo mấy vạn trăm triệu nhân khẩu, quyết định toàn bộ văn minh tương lai hướng đi nhân loại tối cao lãnh tụ ngay ở chỗ này văn phòng. Nhưng hôm nay nguyên thủ tựa hồ có chút dị thường. Ngồi đang làm việc bàn về sau, nguyên thủ nhìn lên trước mặt một phần báo cáo. Thân thể vậy mà tải nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Cũng không biết đó là hoảng sợ vẫn là phẫn nộ. Tình huống thật đã hư hỏng như vậy sao? Nguyên thủ thì thào nói, cái này vẫn chưa tới thời gian 2 năm đó à. Nhân loại chúng ta văn minh liền đã đọa lạc đến loại tình trạng này sao? Phần báo cáo kia phía trên mỗi một chữ mắt, thấy tại nguyên thủ trong mắt đều là như vậy nhìn thấy. Mà giật mình, một cái kia số lượng theo tựa như là một thanh cây đao. Đang nguyên thủ trong lòng hung hăng ghim, nguyên thủ không thể tin được những này số liệu. Nhưng cái này mỗi một vài theo đều có tỉ mỉ xác thực luận cứ cùng hoàn thiện thống kê quá trình. Cái này khiến nguyên thủ không thể không tướng tin chúng nó. Dự tính tập đoàn hải tặc thành viên tổng số người đã vượt qua 1.000 vạn. Có được vượt qua 3 vạn chiếc các thức phi thuyền. Mỗi tháng có thể sinh con vượt qua 1 vạn tấn độc phẩm. Sinh con các loại súng ống hơn 100 vạn chi. Tại những này số liệu về sau còn có một cái còn lại hàng cấm loại mục đích, phía trên đồ vật thì làm lít nha lít nhít mấy chục hạng. Mỗi một hạng đều là pháp luật chỗ nghiêm ngặt cấm đoán. Mà những vật này liền thông qua đủ loại con đường toàn bộ phá giá đến nhân loại văn minh bên trong. Đào vong trong hạm đội các loại tư nguyên thì liên tục không ngừng hướng chảy tập đoàn hải tặc. Phải biết, đây là đang đào vong đường đi bên trong. Tuy nhiên đào vong hạm đội hiện tại đã có thể dùng gấp 10 lần tốc độ ánh sáng tốc độ đào vong. Dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể đến một cái hành tinh. Hệ, nhưng là, cũng không phải là mỗi một cái hành tinh hệ đều thích hợp tiến hành tiếp tế. Coi như gặp được thích hợp tiếp tế hành tinh hệ, nhân loại văn minh cũng vô pháp ở nơi đó dừng lại quá lâu. Chỗ có thể tiến hành tiếp tế cũng thực sự là có hạn. Cho nên, nói đào vong hạm đội vật tư dự trữ là không có thể tái sinh cũng không quá phận. Nhân loại văn minh muốn trông cậy vào những vật tư này dự trữ đi thuyền ra ít nhất 1.000 năm. Ánh sáng khoảng cách, mà cái này cần chí ít 100 năm thời gian. Như thế dài dằng dặc đường đi trong đó sẽ phát sinh nhiều ít biến cố. Phát sinh ngoài ý muốn bao nhiêu ai cũng dự không ngờ được. Chúng nó đến là nhân loại văn minh cây cỏ cứu mạng. Là đám người dựa vào sinh tồn cơ sở. Nhưng là hiện tại, chúng nó lại liên tục không ngừng hướng chảy tập đoàn hải tặc. Bị số người cực ít tiêu xài rơi. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Tập đoàn hải tặc đối đào vong hạm đội ảnh hưởng cực hào phóng mặt là đối trật tự nhiễu loạn. Tại những thế lực này âm thầm ủng hộ phía dưới, đào vong hạm đội mỗi một chiếc vũ trụ hòn đảo bên trong đều giống như mọc lên như nấm đồng dạng. Sinh ra đếm không hết sao tổ chức, những này sao tổ chức ít thì mười mấy người, nhiều thì mấy trăm hơn ngàn người. Bọn họ tùy ý lôi kéo ăn mòn ban đầu trật tự giữ gìn người. Đem ban đầu chính mình mặt đối lập biến thành chính mình ô dù. Tại những này ô dù yểm hộ phía dưới, bọn họ hành động càng hung hăng ngang ngược. Cũng chính bởi vì có ô dù tồn tại, bọn họ cùng tập đoàn hải tặc giao dịch mới có thể đi vào được thuận lợi như vậy. Thậm chí, có thật nhiều hắc ác thế lực ban đầu cũng là trực tiếp thụ khống tại tập đoàn hải tặc thao túng. Bọn họ thành liên hệ tập đoàn hải tặc cùng chính phủ cao quan ở giữa mối quan hệ. Chính phủ cao quan vì tập đoàn hải tặc cung cấp yểm hộ. tập đoàn hải tặc thì cống hiến ra đại lượng tài phú, mà vật tư thiếu thốn thì làm hắc ác thế lực sinh ra cung cấp giường ấm. Thất nghiệp dẫn đầu giá cao không hạ, chính phủ định lượng cung cấp thức ăn cùng còn lại các loại vật tư lại cực kỳ hữu hạn. Tại loại tình huống này, lời ban đầu hẳn là tại trong sân trường tiếp nhận giáo dục hoặc là tại các loại trong xí nghiệp. Công tác người trẻ tuổi cũng nhao nhao vùi đầu vào hắc ác thế lực bên trong. Gia nhập hắc ác thế lực liền có bó lớn tiền tài. Không gia nhập thì phải nhẫn cơ chịu đói, cả ngày nhận người khác khi nhục. Như vậy là gia nhập vẫn là không gia nhập đâu? Nguyên thủ tay như cũ đang khe khẽ run rẩy lấy. Nguyên thủ lần thứ nhất phát hiện, văn minh phát triển đã thoát ra chính mình trưởng khống. Nếu không, chính mình vì sao muộn như vậy mới biết được tình huống đã kinh biến đến mức ác liệt như vậy? Nguyên thủ kỳ thực đã biết từ lâu tập đoàn hải tặc tồn tại. Nhưng cấp dưới chỗ hiện lên báo cáo cho tới bây giờ đều là hơi hợt. Chính mình chỉ là đem tiêu diệt hải tặc sự tình chuyển giao cho quân đội về sau liền không có lại tiến hành quan tâm quá nhiều. Ai có thể nghĩ tới, hải tặc không chỉ có không có bị tiêu diệt, ngược lại một mực phát triển đến bây giờ loại này đủ để uy hiếp nhân loại văn minh căn cơ cấp độ. Nếu như không phải sự tình đã kinh biến đến mức cũng không còn cách nào che lấp, nguyên thủ có lý do tin tưởng, cái này một phần báo cáo coi như đến bây giờ cũng sẽ không hiện lên đưa đến trước mặt mình. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, nhân loại văn minh chính phủ nắm quyền cơ sở đã bị nghiêm trọng ăn mòn rơi. Quân đội hệ thống, chính phủ hệ thống đều đã trở nên không hề đáng tin. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, tiêu diệt hải tặc là nhất định phải, nhưng lại không chỉ là đơn giản như vậy. Hải tặc dễ dàng tiêu diệt, nhưng nên như thế nào phòng ngừa tân hải trộm xuất hiện lần nữa đâu? Không có sung túc vật tư cung ứng, cũng không đủ công tác cương vị, xã hội liền sẽ lâm vào náo động, hắc ác thế lực, tập đoàn hải tặc liền sẽ sinh ra. Hai loại đồ vật sinh ra trái lại hội tiến một bước tăng lên xã hội dung chuyển, dẫn đến tình huống lần nữa chuyển biến xấu, như thế hình thành một cái ác tính tuần hoàn. Trừ phi giải quyết vật tư cung ứng cùng thất nghiệp dẫn đầu vấn đề, có cơm ăn, có công tác chiếm cứ đám người tinh lực, xã hội liền sẽ nhanh chóng an ổn xuống. Nhưng bây giờ đào vong trong hạm đội thiếu hụt thiếu hết lần này tới lần khác cũng là hai loại đồ vật, đây là một cái bế tắc. Cái này bế tắc tựa như là một đạo dây treo cổ đồng dạng bọc tại nhân loại văn minh trên cổ. Nguyên thủ cùng nguyên thủ trí năng đoàn đội cũng không phải là không có dự liệu được loại tình huống này xuất hiện, nhưng bọn hắn đều đoán chừng sai thời gian. Bắt đầu đào vong trước đó, xã hội điều tra cơ cấu cùng trí năng đoàn đội cho nguyên thủ ước định báo cáo là loại tình huống này chí ít hội đang chạy trốn tiến hành 50 năm ở giữa về sau mới có thể xuất hiện. Hơn nữa còn phải tại thời gian dài không có thu hoạch được bất luận cái gì tiếp tế cực đoan tình huống phía dưới, ai có thể nghĩ đến tình huống hội chuyển biến xấu nhanh như vậy. Khoảng chừng đào vong sau khi bắt đầu không đủ thời gian 2 năm bên trong liền đã biến thành dạng này. Nguyên thủ trong tay phần này báo cáo điều tra tại sau cùng còn đánh dấu một câu: nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, nhân loại chúng ta văn minh sẽ tại 50 năm ở giữa bên trong triệt để sụp đổ. Nguyên thủ nhắm mắt lại, đem thân thể của mình tựa ở rộng lớn thoải mái dễ chịu trên ghế dựa. Sau đó hít một hơi thật sâu, trầm mặc thật lâu, nguyên thủ mới đưa con mắt mở ra. Sau đó cầm lấy một phần khác báo cáo. Phần báo cáo này là nguyên thủ trí năng đoàn đội cung cấp cho hắn. Nội dung thì là liên quan tới trước mắt tình huống một số đề nghị. Phương ứng ứng đối 1. Thành lập quân quyền chính phủ. Tiến hành cá nhân sùng bái tuyên truyền. Đồng thời tuyên truyền tập đoàn hải tặc mới là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. phát động nhân dân đánh một trận toàn dân chiến tranh, dùng cái này đến chuyển di văn minh nội bộ mâu thuẫn. Chú thích, tại tuyên truyền thế công phía dưới, dân chúng sẽ nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, hội cực đoan ủng hộ lãnh tụ, nhưng cùng lúc cần đối văn minh nội bộ tiến hành đại quy mô thanh tẩy. Sở hữu người phản đối, liên quan hắc giả, thậm chí hư hư thực thực liên quan hắc giả đều cần từ trong xã hội thanh trừ hết. Dù là trong xã hội đã không có kẻ trên đám người, chúng ta cũng cần làm người chế tạo một số kẻ đối địch đi ra hấp dẫn nhân dân cừu hận. Tương đồng, tinh tế hải tặc cũng là như thế. Tại toàn dân giai binh tình huống phía dưới, tinh tế hải tặc tất nhiên sẽ bị cấp tốc tiêu diệt. Nhưng chúng ta không thể tùy tiện đem đám hải tặc tiêu diệt rơi. Bởi vì như vậy chúng ta hội mất đi cừu hận mục tiêu. Không có có cừu hận mục tiêu, văn minh nội bộ sớm muộn hội lần nữa dung chuyển, nên phương án có thật nhiều phụ diện ảnh hưởng. Khoa học kỹ thuật, văn giáo, trật tự khái niệm, đạo đức quan niệm các thứ hội triệt để sụp đổ. Nhưng nên phương án chí ít có thể lấy cam đoan chúng ta văn minh bình an kéo dài vượt qua 50 năm ở giữa. Phương án ứng đối 2, chủ động phân liệt, đi qua mới nhất tính toán. Chúng ta xác nhận, lấy chúng ta bây giờ vật tư dự trữ lượng, nếu như muốn bảo đảm xã hội yên ổn, bảo trì đào vong trước 70% sinh hoạt trình độ, lại muốn tiếp tục duy trì vượt qua 50 năm ở giữa. Chúng ta nhân khẩu số lượng hẳn là giảm bớt đến trước mắt nhân khẩu tổng số 3/10. Cũng tức 5.000 khoảng trăm triệu nhân khẩu. Đầu tiên hẳn là xác định một điểm. Cái kia chính là, cùng loại chúng ta dạng này, đã thành thói quen tinh hệ bên trong dồi dào vật tư. Lại dựa vào đại lượng nhân khẩu cơ số xem như phát triển cơ thạch văn minh cũng không thích hợp chờ. Thành tinh tế lang thang văn minh. Tinh tế lang thang người văn minh miệng tổng số tất nhiên sẽ không quá cao đương nhiên. Đây là đối với nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển trình độ tới nói. Mà căn cứ chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Muốn trở thành lang thang văn minh, chỗ thích hợp nhân khẩu số lượng cũng là trước mắt số lượng 3/10. Cơ ở đây, chúng ta cho rằng, chúng ta có thể tuyển bạt 3/10 chất lượng tốt nhân khẩu. Vứt bỏ còn thừa 7/10 nhân khẩu, một mình đạp vào lang thang đường đi. Chú thích, như chấp hành này phương án, chủ động chia ra qua 3/10 chất lượng tốt nhân khẩu cần chí ít mang đi 90%. Vũ trụ đảo và vật tư, chỉ có dạng này mới có sung túc vật tư cung ứng cùng công tác cương vị cung cấp. Còn thừa 7/10 nhân khẩu đem bị tập trung đến còn thừa vũ trụ hòn đảo trong qua. Bọn họ, sinh tử từ mệnh, cần thiết phải chú ý là, ở đây phương án chấp hành quá trình bên trong tất nhiên sẽ bạo phát đại quy mô xã hội dung chuyển, cùng xung đột đẫm máu. Phương án ứng đối 3, tĩnh quan kỳ biến, chính phủ ứng tăng cường quân quyền trưởng khống, bảo trì quân đội chiến đấu lực cùng thuần khiết tính. Đồng thời bảo hộ chất lượng tốt nhân khẩu sinh tồn cùng vũ trụ đảo và dự trữ vật tư an toàn. Đối với những người còn lại miệng thì áp dụng buông xuôi bỏ mặc thái độ. Mặc cho bọn họ bạo động, xung đột, hoặc là âm thầm bốc lên bạo động cùng xung đột. Tại nhân khẩu bởi vì náo động mà tự nhiên suy giảm đến hiện hữu nhân khẩu 3/10 thời điểm. Chính phủ lại ra mặt dẹp yên bạo loạn, trọng kiến trật tự. Trọng kiến trật tự ứng tuân theo toàn diện thanh tẩy nguyên tắc. Cần đem trước quá trình bên trong sở hữu không an toàn phần tử toàn bộ thanh trừ. Sau đó đem văn minh dung chuyển chịu tội toàn bộ về tại trên người bọn họ. Cứ như vậy, chúng ta tức bảo trì chính phủ hình tượng, lại đạt tới giảm xuống nhân khẩu mục đích. Sau phụ trở lên 3 loại phương án cụ thể chấp hành quá trình cùng chú ý yếu điểm. Như có cần, xin ngài tìm đọc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.